Vận may đổi đời. Chương 20:20, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất nhiên cô đứng về phía Lý Thần. Mong anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không bao giờ muốn nói ra điểm gở. Ngộ nhỡ làm sao? Lỗ sạch à? Lý Thần không hề kiêng dè. Bởi vì đối với anh mà nói, mọi chuyện đã xảy ra trong lịch sử rồi. Giờ đây anh chỉ là người ngoài cuộc hồi đó đến hiện tại chứng kiến mà thôi. Bây giờ thu hồi lại liệu còn kịp không? Tô Vãn Thanh ôm tia hy vọng. Hỏi. Không thể hủy bỏ. Lý Thần lắc đầu và đưa tay về phía Tô Vãn Thanh. Làm gì vậy? Tô Vãn Thanh nhìn bàn tay Lý Thần đang dang ra trước mặt. Nghi ngờ hỏi. Trả lại cái cốc cho tôi. Tôi đang uống dở. Lý Thần bất lực nói. À, Tô Vãn Thanh kêu lên một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức trở nên đỏ bừng. Cô không ngờ rằng đây không chỉ là chiếc cốc mà Lý Thần dùng. Mà thậm chí cả nước anh cũng đang uống dở. Đây có phải là hôn gián tiếp không? Có phải đã mất nụ hôn đầu rồi không? Tô Vãn Thanh xấu hổ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức đã bị Lý Thần kéo vào phòng làm việc mới được sửa lại. Phòng có hơi đơn giản, nhưng tôi tin có thể chuyển nhà sớm. Cứ ngồi đi, Lý Thần ngồi trước máy tính. Nói, Tô Vãn Thanh nhìn cảnh vật xung quanh. Nó đơn giản đến mức không giống như một căn phòng mà một triệu phú ở, chỉ có một cái bàn. Một cái máy vi tính, hai cái ghế, không có cả giá sách để làm mặt tiền. Nhưng bây giờ không phải lúc nhìn những thứ này. Tô Vãn Thanh lấy ghế ngồi sau lưng Lý Thần. Vì mọi chuyện đã không thể thay đổi. Cô chỉ có thể cầu trời mở mắt cho Lý Thần làm ăn phát đạt. Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi đấy. Lý Thần đột nhiên nói. Giọng điệu hưng phấn. Ý cậu là gì? Tô Vãn Thanh nghi ngờ hỏi. Lý Thần quay màn hình đối mặt với Tô Vãn Thanh. Nhìn xem. Tô Vãn Thanh nhìn vào. Thấy trên màn hình có một đoạn tin tức vừa mới được đăng tải lên. Mỏ dầu lớn nhất ở quốc gia sản xuất dầu Trung Đông. Cũng là mỏ dầu lớn thứ hai trên thế giới đã cháy. Ngọn lửa hiện tại rất dữ dội. Các quan chức cấp cao của nước này bi quan tuyên bố rằng sản lượng không có cách nào phục hồi trong năm được. Mỏ dầu cũng sẽ buộc phải đóng cửa. Chỉ là một đoạn tin ngắn. Nhưng lại khiến Tô Vãn Thanh cảm thấy bối rối. Giao dịch ở bất kỳ thị trường nào về bản chất cũng là biểu hiện của mối quan hệ cung. Cầu, nay mỏ dầu lớn thứ hai thế giới bị đóng cửa do hỏa hoạn chắc chắn sẽ dẫn đến sản lượng dầu thô giảm mạnh. Thế thì giá cả của dầu thô lưu thông trên thị trường sẽ thế nào? Một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết rằng nó sẽ tăng. Tăng chóng mặt. Đó là mỏ dầu lớn thứ hai trên thế giới đấy. Cung cấp ít nhất 1/10 sản lượng dầu thô của thế giới mỗi ngày. Nếu không phải biết rõ là không thể. Tô Vãn Thanh còn tự hỏi có phải Lý Thần chạy tới châm lửa hay không. Lúc này, Lý Thần không có thời gian để nói chuyện với cô. Chuyển sang giao diện giao dịch kỳ hạn. Quả nhiên, thị trường đã có phản ứng ngay lập tức. Cần biết là giao dịch kỳ hạn không phải là cổ phiếu. Không có kịch sàn, kịch trần, có thể giảm vô tận, tăng vô tận, chỉ trong vài phút, giá đã tăng từ 28 đô la Mỹ lên 31 đô la Mỹ. Nhìn vào xu hướng, đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Cậu, kiếm được bao nhiêu? Tô Vãn Thanh hỏi với vẻ hoài nghi. Để tôi xem, 43 triệu đô la Mỹ. Nghe những lời này, ngay cả Tô Vãn Thanh, người đã quen với tiền bạc, cũng cảm thấy ngạt thở. Ôi chúa ơi, Tô Vãn Thanh lẩm bẩm, tiền tăng vọt như này làm tôi có cảm giác như đang mơ vậy. Cách chương.